Đan Võ Thần Tôn, chương 1076, tự gây nhiệt không thể sống. Góc truyện audio.com, mọi người kinh hô một tiếng, quay người liền muốn chạy chỗ Cuồng Sơn lại hừ lạnh một tiếng nói, chạy cái gì? Lão tử đường đường linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong, còn không đối phó được một cái đệ tam trọng lâu phế vật sao? Nghe vậy, mọi người bước chân dừng lại, hoàn toàn tỉnh ngộ. Diệp Tinh Hà lại là cười lạnh nói, linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong, lại như thế nào? Ngươi như dám ra tay, ta liền một quyền đưa ngươi oanh sát. Cuồng vọng, Cuồng Sơn cười lạnh nói, nhìn ta như thế nào đưa ngươi, một quyền oanh sát. Ngay sau đó, hắn hét lớn một tiếng, huyền hỏa hội tụ quyền bên trong, đánh phía Diệp Tinh Hà đầu. Bạo viêm liệt sơn quyền, ngọn lửa màu vàng kịch liệt bùng cháy, truyền ra nổ tung thanh âm. Một quyền này, Cuồng Sơn chỉ dùng 5 thành lực, chém giết Diệp Tinh Hà, dư xài. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc qua, khẽ cười nói. Xem ra, ngươi không có nắm lời nói của ta để ở trong lòng. Vậy ngươi có thể là chết chưa hết tội. Dứt lời, hắn lại lần nữa ra quyền, đấm ra một quyền. Quyền kia bên trên kim liên nở rộ, trói lọi phi phàm. Một cỗ cực kỳ khủng bố sóng nhiệt bao phủ mà đi. Quyền chưa đến, huyền hỏa oai, đã là đem Cuồng Sơn sinh sinh bức lui. Cuồng Sơn run sợ thất sắc. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi bất quá linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu, làm sao sẽ mạnh như vậy? Mà lúc này, bọc lấy huyền hỏa nắm đấm, ngang tàng đập xuống. Cuồng Sơn vạn phần hoảng sợ, mong muốn tránh né, lại thì đã trễ. Oanh, quyền kình xỏ xuyên qua Cuồng Sơn lồng ngực, lưu lại một đạo dữ tợn lỗ máu. Huyền hỏa hùng nhiên, trong nháy mắt đem thi thể của hắn, đốt đốt thành tro. Cuốn vào trong cuồng phong, biến mất không thấy gì nữa. Cuồng Sơn vừa chết, bạo viêm đoán tâm hỏa cũng theo đó dập tắt. Đi theo Cuồng Sơn cái kia mấy tên võ giả, lập tức bại lộ tại trong gió tuyết hoảng sợ kêu to. Không, ta không muốn chết, đại gia, ta sai rồi, cầu ngài cứu chúng ta một mạng đi. Mọi người dồn dập quỳ rạp xuống Diệp Tinh Hà trước mặt dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà không có chút nào thương hại chi ý. Mới vừa các ngươi còn muốn giết ta, bây giờ còn muốn để cho ta cứu các ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi, tự gây nhiệt không thể sống. Những người kia tiếng kêu thảm thiết tiêu tán ở gào thét trong gió lạnh. Hóa thành sinh động như thật tượng băng an nghỉ tại này. Gầy gò nam tử thở dài một hơi, nói ra, Cuồng Sơn đám người đã chết, đã không ai có thể uy hiếp được huynh đệ ngươi. Nếu như thế, chúng ta mau mau đi qua đi. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu nói, tốt các ngươi theo sát. Hắn tương đối nhanh bước chân, phi tốc tiến lên. Bất quá thời gian một nén nhang, đã tới thở dài chi cầu phần cuối. Phong tuyết sắp tắt, hàn khí cũng đạm rất nhiều. Mấy người đặt chân trên vách núi, cầu một bên hai bên cột đá, đột nhiên phát ra. Ken két, tiếng vang, sau đó, cột đá xoáy đi một vòng, chậm rãi bay lên. Trong đó bay lên một viên hạt châu màu đỏ tỏa ra ánh sáng. Quang mang phi tốc lan tràn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hẻm núi. Thở dài chi cầu tản ra hàn khí, dần dần thối lui. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa cánh cửa đá kia. Thạch môn cao 10 mét toàn thân do hắc diệu thạch tạo thành cực kỳ kiên cố. Chẳng qua là phía trên cũng không bất cứ dấu vết gì, phảng phất chẳng qua là một cái bình thường cửa lớn. Diệp Tinh Hà chậm rãi tiến lên, đứng ở trước cửa đá 2 mét chỗ. Góc truyện audio.com, thạch môn phía bên phải, nhô lên một khối cổ quái tảng đá. Diệp Tinh Hà đưa tay đè xuống tảng đá, thạch môn ầm ầm một tiếng vang vọng. Từ cái kia trong cửa đá, lộ ra điểm điểm kim quang, tại trên cửa đá ngưng kết thành mấy hàng chữ nhỏ. Gầy gò nam tử mấy người nghe hỏi tới, thấy trên cửa chữ nhỏ, hơi hơi kinh ngạc. Vạn đan lăng mộ tập hợp môn vàn luyện đan sư, suốt đời sở học. Như muốn tiến vào lăng mộ cần thông qua tam trọng khảo nghiệm. Chữ viết đến đây là kết thúc, Diệp Tinh Hà cảm thấy tò mò, thầm nghĩ. Không biết này khảo nghiệm, đến tột cùng là cái gì? Đang lúc hắn nghĩ thầm thời điểm, lại có hai chi đội ngũ, xuyên qua thở dài chi cầu. Bởi vì Diệp Tinh Hà trước tiên đến, kích hoạt lên cái kia phát ra nhiệt khí hạt châu. Thở dài chi trên cầu hàn khí, 10 không còn một. Nhưng mà, hai chi đội ngũ nhanh chân đi đến, thô bạo chiếm lấy trước cửa đá vị trí. Đối Diệp Tinh Hà đám người, không có chút nào cảm kích chi tâm, chỉ lo đọc trên cửa đá chữ viết. Bất quá, Diệp Tinh Hà đột nhiên phát hiện, mới vừa ấn xuống tảng đá, sáng lên điểm điểm kim quang. Hắn nghĩ lại, hướng lui về phía sau ra mấy bước trên tảng đá kim quang, tùy theo giảm đi. Nếu là tới gần, liền sẽ lần nữa sáng lên. Diệp Tinh Hà giật mình cười nói. Thì ra là thế, xem ra, nếu muốn đánh mở đại môn này, còn cần thông qua thở dài chi cầu người toàn bộ hội tụ đến nơi này. Mọi người nghe vậy, dứt khoát riêng phần mình tìm kiếm địa bàn, lẳng lặng chờ đợi. Trước sau đợi bất quá nửa canh giờ, cuối cùng một nhánh đội ngũ, rốt cuộc đã đến. Chỉ thấy 5 người kia trong đội ngũ, 4 tên thanh niên vây tụ lấy một lão giả chậm rãi tới. Lão giả râu tóc bạc trắng, khắp khuôn mặt là ngạo nghệ ý cười, vừa đi vừa nói. Cái gọi là huyền hỏa chính là linh khí của thiên địa, hội tụ mà thành linh vật. Mặc dù có thể gia tăng tỷ lệ thành đan, đề thăng linh đan phẩm chất, lại không phải luyện đan sư, không thể thiếu đồ vật. Bên cạnh hắn một tên áo lam thanh niên, mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Kia cái gì mới là không thể thiếu đồ vật? Lão giả tóc trắng mỉm cười, ngạo nghễ nói. Tự nhiên là thuật luyện đan. Này thuật luyện đan, cũng như võ giả tu luyện thần cương, chính là căn cơ vị trí. Như không căn cơ, nói thế nào luyện đan? Áo lam thanh niên xiểm cười quyến rũ nói. Không hổ là Lô đại sư. Thất phẩm luyện đan sư quả nhiên danh bất hư truyền a, mọi người nghe vậy, đều là mắt thả tinh quang, lòng sinh kết giao chi ý, nơi này chính là vạn đan lăng mộ, trên cửa đá đề cập thí luyện nhị chữ, tất nhiên cùng luyện đan có quan hệ. Lúc này nếu là có thể cùng vị này Lô đại sư giao hảo, phía sau thí luyện, chẳng phải là dễ dàng thông qua. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập lộ ra nịnh nọt ý cười, vây tụ tới. Nguyên lai là Lô đại sư a, cửu ngưỡng đại danh. Lô đại sư, phía sau thí luyện, liền dựa vào ngài ra tay rồi. Có Lô đại sư tại, khẳng định không có vấn đề. Lô đại sư mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, đắc ý cười nói. Thí luyện mà thôi, chính hợp lão phu tâm ý, các ngươi yên tâm đi, có lão phu tại, định để cho các ngươi thuận lợi thông qua. Mọi người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, dồn dập tán dương. Diệp Tinh Hà nhíu mày trầm tư, nghĩ thầm. Này Lô đại sư đã là thất phẩm luyện đan sư, người quen biết tự nhiên không ít. Cứu chữa linh khê đan dược còn thiếu mấy loại linh thảo. Chẳng thà cùng hắn kết giao bằng hữu, ngày sau cũng tốt hướng hắn nghe ngóng một phiên. Góc truyện audio.com, nghĩ tới đây, hắn đi đến Lô đại sư trước người chắp tay nói. Vãn bối Diệp Tinh Hà, gặp qua Lô đại sư. Nghe vậy, Lô đại sư nhàn nhạt dò xét hắn, sau đó mặt lộ vẻ khinh thường, hỏi. Ngươi chính là cái kia có được địa tàng Phật tâm hỏa người. Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, gật đầu nói. Đúng vậy, Lô đại sư hơi nhíu mày, mỉm cười nói. Người ỷ vào huyền hỏa oai, đại xuất danh tiếng, quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính hạng người. Luyện đan một đường, kiên kỵ nhất kiêu ngạo tự mãn. Ta cùng ngươi bực này tùy tiện hậu bối, không nói chuyện có thể đàm, xin cứ tự nhiên đi. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, ngữ khí âm u mấy phần. Ta cũng là thất phẩm luyện đan sư, bất quá là sống chung Lô đại sư kết giao bằng hữu. Mời đọc, nghe nói người rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic hài, hấn dẫn, nghe nói người rất chảnh à, cách chương.